mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, thứ 299 chương hung hiểm vô số. Này ta cũng không rõ lắm, cũng có lẽ là chủ nhân thực lực của ngươi vốn là tương đối cao. Cho nên này sinh mệnh chi thạch đối thực lực của ngươi đề thăng hiệu quả không lớn. Bất quá, tính mạng của ngươi trình tự lại là tăng rất nhiều. Nguyên bản ngươi chỉ là ở C cấp tiêu chuẩn thực vật sinh mệnh thể. Hiện tại ngươi đã trở thành A cấp thực vật sinh mệnh thể. Một chút vượt qua hai giai đoạn, tương lai ngươi tiềm lực vô cùng. Tiểu Một vui mừng nói. A cấp sinh mệnh thể. Ninh Tiểu Mỹ sắc mặt vui vẻ. Nàng ở trong học viện cũng từng học quan hệ sinh mệnh thể phân chia. Tự nhiên biết A cấp sinh mệnh thể chỗ tốt. Ngoại tinh tộc người ở vừa sinh ra thời gian, đại thể cũng chỉ là D cấp sinh mệnh thể. Sau đó trải qua từng bước một đích thực lực để chậm rãi bay lên vì C cấp B cấp chờ một chút. Ở A cấp sinh mệnh thể trên, còn có S cấp 2, S cấp 3, S cấp, vẫn bay lên, mà A cấp sinh mệnh thể là sinh vật đích thực lực đạt được vạn tái cảnh thời gian mới có thể có sinh mệnh thể chất. Mà Ninh Tiểu Mỹ lại là bởi vì thực vật sinh mệnh đặc thù tính. Có thể dung nạp nhiều hơn lực sinh mệnh, do đó ở hấp thu sinh mệnh chi thạch hậu, ở không có tương ứng thực lực cảnh giới thời gian, liền đạt tới như vậy sinh mệnh trình tự. Có thể nói, chỉ cần nàng đang cố gắng một ít, đột phá đến vạn tái cảnh chính là nước chảy thành sông sự tình. Gặp được trở ngại xa xa nếu so với người khác tiểu rất nhiều. Này cũng xem là tốt, chỉ tiếc ta tìm khắp kỷ nó mấy chỗ địa vực, không nữa tìm được bạch nuốt thú tung tích, thật là đáng tiếc. Ninh Tiểu Mỹ trên mặt sắc mặt vui mừng tiệm đã mà ni một khối sinh mệnh chi. Thạch để nàng có tương đương với vạn tái cảnh sinh mệnh trình tự. Nếu như lại đạt được mấy viên sinh mệnh chi thạch, kia tính mạng của nàng trình tự lại sẽ đạt tới loại nào khủng bố tình hình. Chủ nhân đã biết tốc đi. Trên đời chuyện tốt sao có thể cũng làm cho ngươi đụng tới. Kia bạch nuốt thú vốn là cực kỳ rất thưa thớt dị thú. Có thể gặp được một cái đã là thiên đại cơ duyên. Tiểu Một khuyên đạo. Ân, ta biết, vị diện này bảo vật nhiều không kể xiết. Ta còn muốn tìm kiếm vài loại giới bên ngoài tuyệt diệt dược thảo. Hiện tại sẽ lên đường đi. Ninh Tiểu Mỹ phi thân lên, y phục ở giữa không trung ngay lập tức mặc hoàn chỉnh. Sau đó phiêu nhiên chạm đất, thong thả ẩn vào trong rừng. Ở một chỗ hắc vụ lan tràn khu vực, một đạo thân ảnh từ đằng xa bay tới. Sau đó ở chỗ này rơi xuống, hướng Bách Hợp Cung người một người tới này. Ở kỳ trong tay phập phềnh một chuyên môn dùng cho tham bảo thiết bị. Chính minh diệt không rõ lóe ra tia sáng chói mắt. Loại này thiết bị ở bên ngoài bán giới cực quý, rất khó được đến, nhưng ở tam đại trong học viện. Chỉ cần có đủ tích phân, là có thể đổi đạt được, hơn nữa số lượng bất hạn, chính là chỗ này, có thể làm cho này thiết bị lớn như vậy phản ứng. Hẳn là phát hiện không đồng nhất bàn bảo vật hướng Bách Hợp không chút nghi ngờ trong tay thiết bị. Độ chính xác, dọc theo con đường này, nàng chính là dựa vào cái này lục soát bảo thiết bị. Tìm được nhiều loại giới bên ngoài khó tìm quý trọng bảo vật. Có thể nói là thu hoạch pha phong, mà lần này, thiết bị phản ứng lại là nhất cường liệt, nàng lập tức liền đại hỉ chạy tới, ở bốn phía nhìn một vòng, nàng tịnh không nhìn tới bất luận cái gì có thể đương được khởi bảo vật này xưng hô gì đó. Không có khả năng, nhất định là ở đây, đã bề mặt quả đất mặt không có, có lẽ là trong lòng đất hạ hướng Bách Hợp tự nói một hồi. Sau đó nghĩ tới điều gì? Lập tức bay tới trên cao, hai tay chung đều cầm hai thanh quái nhận, phát ra nghiêm nghị đao mang, đánh về phía mặt đất, trên mặt đất nhất thời trần yên nổi lên bốn phía, cứng rắn hòn đá bị ầm khai. Không lâu sau, một vài mười thước sâu hố to liền xuất hiện ở mặt đất. Tại đây trong hầm, lộ ra một tầng thanh bích sắc mặt ngoài, này thanh bích sắc như ngọc vật chất, chính tản ra nhu hòa quang mang. Quả nhiên là ở dưới đất, hướng Bách Hợp bay tới hố nội, dùng tay tinh tế vuốt ve này thanh bích sắc vật chất. Trên mặt hiện ra sắc mặt vui mừng, kỳ kỳ, tam chỉ cường đại lam vũ hung điểu, đang điên cuồng truy kích phía trước một danh người xâm lăng. Lôi thỉnh thoảng hướng hậu phương nhìn xung quanh, trên mặt kinh sợ vẻ vừa xem không thể nghi ngờ. Phốc phốc, từng đạo lam quang theo kia tam chỉ hung điểu trong miệng xì ra. Hung hăng đánh ở lôi năng lượng phục mặt trên, thân thể của nàng bị đánh được cuồn cuộn mấy lần, choáng váng đầu hoa mắt dưới, tốc độ một chút chậm rất nhiều. Nháy mắt gian, liền bị tam chỉ hung điểu bao quanh vây quanh, muốn chết, lôi ổn định thân hình, trên mặt kinh sợ dị thường, ngạch gian đệ tam chỉ huyễn mắt mở ra, trong nháy mắt phóng xuất ra ảo cảnh, đêm này bất ngờ không kịp đề phòng tam điểu cấp kéo vào tới ảo cảnh trong. Chỉ thấy tam chỉ hung điểu trên người hung sát khí một chút đại tiêu, lại ở chỗ cũ bảo lăng bất động, làm xong này đó. Lôi biểu tình một chút tái nhợt, lúc trước trải qua hơn lần vị đắng, trong cơ thể năng lượng đã tiêu hao hầu như không còn. Nàng rất nhanh theo không gian chung lấy ra một khối năng lượng thủy tinh. Toàn lực hấp thu trong đó năng lượng, nhìn nhìn không chung kia tam chỉ dạy ra tam điều. Trong mắt nàng sát ý chợt lóe lên, một cái miệng nhỏ, phát ra mấy đạo vô hình âm ba, thình thịch thình thịch thình thịch. Tam chỉ hung điểu đầu bị âm ba ầm được nổ tung. Thân thể vô lực hướng mặt đất rơi xuống, còn không đàng lôi cao hứng một chút, nơi chân trời xa lại truyền tới trận trận kỳ kỳ. Tiếng kêu, nàng chỉ là liếc mắt một cái, liền sợ đến toàn thân run lên, sau đó nửa khắc cũng không dừng lại hướng phương xa bay vụt ra. Ở nàng vừa mới ly khai. Liền sau khi thấy được phương ùn ùn kéo đến mấy nghìn chỉ lam vũ hung điểu truy sát mà đến. Dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời, ở một chỗ loạn thạch thành rừng địa phương, ở đây thỉnh thoảng vang lên ầm ầm, cự hưởng, chỉ thấy được một đám học viên đang ở cùng mấy trăm cái thạch người to lớn quan chiến. Những học viên này mặc thần văn học viện phục sức, có chừng 20 người, bọn họ làm thành một vòng tròn. Hướng phía bốn phương tám hướng phát động công kích, những thứ ấy thạch người to lớn nhìn như uy mãnh thật lớn. Nhưng thủ đoạn chỉ một, chỉ dựa vào một thân dọa người cậy mạnh công kích, duy nhất viễn trình công kích là ném mạnh cự thạch, chúng nó trên người thạch đầu cứng rắn dị thường, có thể thừa thụ nhiều lần công kích mới gặp phải một điểm vết rách. Tại đây chừng 20 danh học viên xung quanh, còn có đại lượng máy móc vũ khí. Này đó máy móc vũ khí hình thái khác nhau, có tất cả đều là pháo lỗ hình tròn phi cầu, có phát ra laser cường uy lực người máy, còn có các loại hình thú thái máy móc vũ khí. Này đó máy móc vũ khí tất cả đều do một người thao túng. Số lượng chừng gần bách giá, hắn đứng ở trong đội ngũ ương, bị mọi người bảo vệ, thần tình nghiêm nghị nhìn xung quanh. Vô phát đầu thượng sáng lên như sao sông bàn quang để mà đi nếu như Ninh Tiểu Mỹ ở đây. Nhất định sẽ nhận được hắn đến, chính là thiên hà người này. Những thứ ấy vây tới người đá hơn phân nửa đều là bị thiên hà điều khiển này đó máy móc vũ khí cấp. Phá hủy, này đó thạch người to lớn xử không hơn sinh mệnh thề. Chúng nó là vô số năm tiền, ở đây nguyên ở dân sang tạo nên. Mỗi người to lớn cũng có tương đương với thiên thọ cảnh trung hậu kỳ đích thực lực. Này đó người đá không có bản nguyên, lại là tại thân thể trái tim vị trí, có dấu một khối đặc thù thạch đầu, vô hạn nguồn sinh lực tinh, loại này tinh thạch có chừng 5. Tay bàn đại tiểu, tác dụng của nó là không đoạn theo ngoại giới hấp thu năng lượng bổ sung tự thân. Đồng thời cũng là này đó người đá năng lượng nguồn suối. Đã không có loại này, vô hạn nguồn sinh lực tinh, này đó người đá cũng không có khả năng tồn lưu. Đến nay, đã sớm ở vô tận 5 tháng trung biến thành bình thường thạch đầu. Này, vô hạn nguồn sinh lực tinh coi như là một loại bảo vật. Ở cái khác vị diện cũng có thể tìm được, tịnh chưa tính là đặc biệt chân quý. Nhưng như vậy đa số lượng này tinh thạch, cộng lại giá trị liền không thể đo lường. Loại này tinh thạch đối với dựa vào nguồn sinh lực hành động công kích máy móc vũ khí đến nói. Lại là thích hợp nhất nguồn sinh lực thôn liệu. Thiên hà đối này đó tinh thạch rất là coi trọng. Mỗi đánh chết một khối người đá, liền sẽ phái ra một cái toàn thân đỏ rực máy móc điểu đi đem những thứ ấy vô hạn nguồn sinh lực. Tinh cấp thủ đi, này đó máy móc điều tiến vào đến thạch trong đám người. Đồng dạng sẽ phải chịu vây công, nó nếu không đường thối lui, liền sẽ ở một trận tiếng thét chói tai chung tự bạo. Kỳ tự bạo uy đủ sức để tạc từ 3 đến 5 chỉ người đá. Thập phần khủng bố, thiên hà học đệ, phía trước lộ đã bị thanh không? Chúng ta đi thôi, một danh nam tử đối thiên hà cúi đầu khom lưng nói. Ngữ khí thập phần cung kính, nam tử này đích thực lực có thiên thọ cảnh hậu kỳ. Mà thiên hà đích thực lực chỉ là thiên thọ cảnh sơ kỳ đỉnh. Hai người đích thực lực rõ ràng chênh lệch cực đại, nhưng thiên hà sức chiến đấu lại là khủng bố vô cùng. Hắn thao túng máy móc vũ khí đông đảo, dù cho lấy một địch thập hoặc là địch bách, đều là đơn giản có thể làm được. Không chỉ là tên nam tử kia, xung quanh những học viên khác cũng đúng thiên hà cung kính vô cùng. Hữu ý vô ý thủ hộ ở chung quanh hắn, một bộ lấy hắn vì đầu ngựa bộ dáng. Thiên hà gật gật đầu, không nói thêm gì, thao túng mấy cổ máy móc vũ khí ở tiền phương mở đường. Liền dẫn một đám theo quá khứ, tại chỗ chỉ để lại mấy trăm cụ hư hao nghiêm trọng sứt mẻ người đá. Một chỗ hắc thủy đầm lầy, ở đây chướng khí lan tràn, đầm lầy nội lúc có độc vật thường lui tới, còn có tràn ngập chướng khí bọt khí thỉnh thoảng ở trong nước nổ tung. Đen kịt lập chướng khí dung nhập đến trong không khí. Lúc này, đang có ba gã vẫn quang học viện người tới chỗ này. Trong ba người người cầm đầu trong tay cầm một xinh xắn lục soát bảo thiết bị. Chính đang tìm kiếm cái gì? Mau nhìn chỗ đó, một đạo giọng nữ dễ nghe theo dẫn đầu nam tử phía sau truyền đến. Nam tử kia theo lời nhìn lại, chỉ thấy ở đó sử địa phương, có hơn 10 điều tươi đẹp như máu ti trạng vật quấn quanh ở một khối huyết nhục mất hết xương khô. Thường, lại là hủ triều ti. Số lượng còn nhiều như thế. Thật sự là quá tốt, dẫn đầu nam tử kinh hỉ liên tục. Mang theo phía sau hai tên đồng bạn hướng phía chỗ nào vị trí bay đi. Rất nhanh bọn họ liền đi tới những thứ ấy hủ triều ti trước mặt. Dẫn đầu nam tử theo trên người lấy ra một cái vòng tròn hình đồ vật. Trên tay mang một chuyên môn thu thập độc hệ bảo vật năng lượng găng tay. Đang muốn chuẩn bị hạ thủ, phốc phốc phốc, mấy đạo hắc mang theo trong ao đầm lao ra. Oanh kích ở ba gã học viên năng lượng quang cháo thượng. Kia dẫn đầu nam tử cách được gần đây. Bị này hắc mang đục lỗ quang cháo. Nơi tim xuất hiện một đen nhánh lỗ máu. Trên mặt hắn kinh ngạc vẻ chưa tiêu. Thân thể liền thẳng tắp ngã xuống kịch độc đầm lầy chung. Phía sau một nam một nữ cũng không tốt quá. Người nữ kia cũng bị đục lỗ năng lượng che. Thân thể bị thương. Chỉ là chậm chậm một hồi mới phó nam tử kia mà đi. Còn lại một danh nam tử lại là kinh kêu một tiếng. Sợ hãi vô cùng ngút trời bỏ chạy. Năng lượng của hắn quang cháo đồng dạng bị đục lỗ. Nhưng hắn trên đỉnh núi lại là xuyên một bộ cứng rắn hộ giáp. Chính là này thân hộ giáp bảo vệ hắn một cái mạng. Không có bị kia quỷ dị hắc mang đục lỗ. Một đào xuất sinh thiên. Hắn đâu còn lo lắng đi thăm dò nhìn đồng bạn chết sống. Hoặc là đi ngắt lấy bảo vật, chỉ biết một đường cuồng phi. Sau đó mặt vật lại là nhanh hơn bay vụt mà đến. Một màu đen cần phải trạng vật theo nam tử sau đầu xuyên thủng mà qua. Hết chương.